xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 692, quỷ đế hàng đêm đến liêu, 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Thẩm Lương Chu nói hắn về sau sẽ nghe Cố Thiển Vũ lời nói, nhưng là Cố Thiển Vũ lại không thể nào tin được hắn. Thẩm Lương Chu yêu nguyên chủ không sai, nhưng nếu như nguyên chủ muốn gả cho những người khác, đồng thời mệnh lệnh Thẩm Lương Chu không nên thương tổn tân lang, Thẩm Lương Chu sẽ đáp ứng? Hắn tất nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn nghe lời là có chút mấu chốt. Thẩm Lương Chu ranh giới cuối cùng chính là không thể rời đi nguyên chủ. Nhức cả trứng liền nhức cả trứng tại. Nguyên chủ nguyện vọng là để Thẩm Lương Chu theo tính mạng của nàng trong biến mất. Cho nên nàng cùng Thẩm Lương Chu khẳng định đến bóp lên. Không thì nàng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Vì nguyên chủ an toàn của cha mẹ suy nghĩ, Cố Thiển Vũ cho hai người bọn họ báo một cái nước ngoài du lịch đoàn. Cố Thiển Vũ để Thẩm Lương Chu đem Văn Mụ Mụ cuống họng chữa khỏi, liền đem lão lưỡng khẩu đuổi xuất ngoại du lịch đi. Cố Thiển Vũ tự mình đem nguyên chủ cha mẹ đưa đến sân bay. Nhìn thấy lão lưỡng khẩu qua kiểm an, Cố Thiển Vũ triệt để buông lỏng một hơi. Ngay tại Cố Thiển Vũ dự định lúc trở về, nàng ở phi trường thế mà gặp Thanh Đài Sơn thiếu niên trụ trì kia. Hắn mặc một bộ nguyệt áo cà sa màu trắng, ngây thơ chưa thoát ngũ quan không vui không buồn, lộ ra một loại không phù hợp tuổi tác siêu thoát cùng lạnh nhạt. Tiểu trụ trì mặc đồ này phi thường làm cho người chú mục, nhưng là hắn phảng phất không có cảm nhận được xung quanh ánh mắt. Con người đen nhánh không có chút rung động nào. Thấy tiểu trụ trì trở về, Cố Thiển Vũ mắt sáng rực lên một chút. Nàng tranh thủ hướng tiểu trụ trì đi tới. Không đợi Cố Thiển Vũ đi ra mấy bước, thân thể của nàng đột nhiên không động được. Thẩm Lương Chu hiện ra thân hình. Hắn chặn Cố Thiển Vũ nhìn thiếu niên trụ trì ánh mắt. Toàn bộ sân bay đại sảnh ngoại trừ Cố Thiển Vũ, ai cũng nhìn không thấy Thẩm Lương Chu, vì không bị người làm thành bệnh tâm thần. Cố Thiển Vũ cùng Thẩm Lương Chu nói chuyện đem thanh âm ép tới rất thấp. Ngươi làm gì? Cố Thiển Vũ nhìn tiểu trụ trì đi xa. Nàng nghiến nghiến răng, ta không thích người kia. Thanh Nhi, ngươi đừng hắn tiếp xúc được không? Thẩm Lương Chu vẻ mặt thành thật nói. Cố Thiển Vũ liếc một chút lông mày. Ngươi vì cái gì không thích hắn? Ngươi sợ hắn, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi. Ta gặp thần giết thần, Phật cản giết Phật. Thẩm Lương Chu cúi đầu hôn một cái Cố Thiển Vũ cái trán. Trừ ngươi ra, ta ai cũng không sợ, ai cũng không quan tâm. Cố Thiển Vũ, một lời không hợp lại bị liêu một phát. Ban đêm Cố Thiển Vũ ngủ sau đó, Thẩm Lương Chu lại đưa nàng dẫn tới không gian của hắn. Nhìn kia thô to cây hòe, Cố Thiển Vũ nội tâm mật ngọt phức tạp. Cái này khỏa cây hòe chính là Thẩm Lương Chu ngàn năm tu vi. Cảm giác Thẩm Lương Chu tu vi thật cao, thật là khó giải quyết dáng vẻ. Vào cái không gian này Cố Thiển Vũ liền không cách nào động đẩy. Nàng chỉ có thể dựa vào tại trên cây hòe. Ngươi đem ta mang nơi này làm gì? Lại muốn cho ta tiếp nhận trí nhớ của kiếp trước? Cố Thiển Vũ liếc qua Thẩm Lương Chu. Thẩm Lương Chu lắc đầu. Hắn nhu hòa mở miệng. Ngươi rất bài xích tiếp nhận trí nhớ của kiếp trước, cho nên tiếp thu ký ức thời điểm rất đau khổ, để ngươi thụ thương khổ sở chuyện. Ta là sẽ không làm lần thứ hai. Nếu như ngươi thật không muốn để cho ta đau khổ thụ thương, ngươi nên bỏ qua ta. Cố Thiển Vũ nhìn Thẩm Lương Chu. Ta rất hy vọng ngươi có thể quên quá khứ. Nhiên sau luân hồi chuyển thế, có lẽ có một thế chúng ta lại gặp cũng không phải là không được. Thẩm Lương Chu rủ xuống mắt mở miệng. Ta đã đợi hơn 1000 năm. Ta không nghĩ đợi thêm nữa. Hơn nữa ta hiện tại đã tìm được ngươi. Ta là sẽ không buông ra ngươi. Thẩm Lương Chu nhẹ nhàng cầm Cố Thiển Vũ tay, đáy mắt của hắn chỗ sâu dũng động một cỗ rất sâu chấp niệm. ai đều không thể ngăn ta đi cùng với ngươi. Cố Thiển Vũ, Tâm Tác, Cách Chương.